Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 08 2 tiếng trầm. Tùng Giang Hồn Võ Đại học Giáo Y Viện bên trong, một gian độc lập phòng bệnh bên trong, chấm ngoặc kép, nằm tại trên giường bệnh Vinh Đào Đào, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn xem cái kia màu trắng trần nhà, một hồi lâu nhi, tầm mắt của hắn mới có một tia tiêu cự. Vinh Đào Đào cố gắng nháy nháy mắt, hướng tay phải phía trên nhìn lại, lại là thấy được trên kệ truyền dịch đang có một túi dịch dinh dưỡng. Thuận ống truyền dịch nhìn xuống phía dưới đến, tay phải của mình trên lưng, còn ghim châm, xảy ra chuyện gì? Vinh Đào Đào có chút mê mang, ta vì cái gì tại truyền dịch? Ta trước đó, làm gì tới? À, đúng, chiến đấu, trong lúc suy tư. Vinh Đào Đào lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được. Cái gì gọi là trước mắt biến thành màu đen. Tư vị này. Đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Vinh Đào Đào cố gắng giật giật tay trái. Lúc này mới cảm giác được. Bàn tay của mình. Tựa hồ đang bị người nào nắm. Vinh Đào Đào chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là thấy được bên tay trái đang có một nữ nhân, nàng ngồi tại bên giường, cái trán chống đỡ lấy cánh tay trái, nằm ở mép giường nghỉ ngơi. Trước giò xét trong tay phải còn nắm Vinh Đào Đào bàn tay. Tẩu tẩu, Vinh Đào Đào có chút giật giật bàn tay, muốn đem tay từ trong lòng bàn tay của nàng rút ra, nhưng cái này một cái rất nhỏ động tác lại là tỉnh lại Dương Xuân Hy. Tỉnh. Dương Xuân Hy ngẩng đầu, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nắm Vinh Đào Đào bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ có chút kích động. Đau. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Nữ nhân này là muốn đem tay của ta cho bóp nát sao? Dương Xuân Hy buông lỏng bàn tay, lại là lấy tay hướng về phía trước, xa Vinh Đào Đào bên mặt. Thế nào? Trạng thái thân thể như thế nào? Vinh Đào Đào mặt nhăn thành bánh bao nhỏ. Tỉ mỉ trải nghiệm một chút. Mở miệng nói. Tốt hư a, tại sao ta cảm giác một chút khí lực cũng không có? Dương Xuân Hy trên khuôn mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Thanh âm êm dịu. Ngươi trong lúc vô tình hấp thu một mảnh hoa sen, có thể tỉnh lại đã là vạn hạnh. Dù sao thực lực của ngươi quá thấp, khống chế không nổi dạng này đẳng cấp tiết cảnh trí bảo. Tiết cảnh trí bảo. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Thế nào, chúng ta bây giờ còn tại trong trường học sao? Chúng ta đuổi chạy tiết cảnh hồn thú sao? Chúng ta đuổi chạy người xâm nhập. Dương Xuân Hy ôn nhu nói, chậm rãi đứng dậy, bàn tay lần nữa dò xét trước, nhẹ nhàng vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Thuận thế đem trên gối đầu vân vân khuyển nâng đứng lên, bỏ vào Vinh Đào Đào trên lồng ngực. Ngô tương đương, vân vân khuyển rất nhỏ, cũng rất nhu thuận, rất hiểu chuyện, tựa hồ là biết mình chủ nhân được bệnh nặng. Ngày bình thường ưa thích dẫm sữa, nó cũng không tiếp tục không cố kỵ gì nhảy tới nhảy lui, mà là cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bỏ lên hai bước. Ngô tương đương, ngô tương đương, nó tiến đến Vinh Đào Đào bên mặt, phấn nộn đầu lưỡi liếm láp Vinh Đào Đào khuôn mặt. Ấy, ngứa. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nhìn thấy đồng bọn của mình, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hắn quay đầu nhìn xem Dương Xuân Hy, nói, các bạn học đều không sao chứ? Dương Xuân Hy sắc mặt có chút mất tự nhiên, mở miệng nói, cùng ngươi cùng một chỗ trốn tới học sinh đều vô sự. Vinh Đào Đào trong lòng nhanh quay ngược trở lại, dò hỏi, cái kia Từ Thái Bình đâu? Nghe vậy, Dương Xuân Hy mím môi một cái, mở miệng nói, hắn đi. Vinh Đào Đào, đi rồi. Dương Xuân Hy, mất tích, có lẽ là cùng tộc nhân của hắn đi đi. Đêm đó qua đi, không còn có tin tức. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào tiêu hóa tin tức như vậy, trầm mặc thật lâu, mở miệng dò hỏi, Từ Thái Bình vì cái gì họ Từ? Cùng mẫu thân của ta có quan hệ sao? Dương Xuân Hy trầm ngâm một lát, mở miệng nói, có một chút, hắn là bị mẫu thân ngươi nhặt được. sau đó đưa cho Tiết Nhiên Quân. Thông qua nhiều phương diện suy tính, Tiết Nhiên Quân chuẩn bị lưu lại cái này băng hồn dẫn con non, đưa đến Tùng Bách Trấn nuôi dưỡng. Nói đến đây, Dương Xuân Hy thở dài. Từ Thái Bình cái tên này, đại biểu một loại hy vọng. Tiết Nhiên Quân thật hy vọng, tại xã hội loài người lớn lên từ Thái Bình, có thể trở thành nhân loại quân cùng Tiết Cảnh Quân câu thông cầu nối. Để mấy năm liên tục chiến hỏa phương Bắc, sẽ có một ngày, có thể biến thành Thái Bình thịnh thế. Dù sao từ Thái Bình chủng tộc đặc thù, địa vị cao cả, lại có được trí tuệ cùng nhất định quyền nói chuyện. Nhưng muốn cái này Tiết Cảnh chi địa một mảnh Thái Bình, làm sao nó khó đâu. Nhân loại quân cùng Tiết Cảnh Quân chiến đấu quán xuyên từ đầu đến cuối. Từ vòng xoáy Tiết Cảnh nở rộ một khắc kia trở đi, cho đến hiện tại, cái gọi là cừu hận, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể hóa giải. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới, từ Thái Bình còn có dạng này một đoạn cố sự. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Cuối cùng, hắn hay là đi, hắn đến cùng hay là cái Tiết Cảnh hồn thú. Xem ra, chúng ta không cách nào dùng nhân loại tư duy đi phỏng đoán ý nghĩ của hắn. Cho dù là thuở nhỏ tại xã hội loài người lớn lên, tiếp nhận đều là xã hội loài người giáo dục. Nhưng từ khi hắn biết mình là băng hồn dẫn bộ tộc một khắc kia trở đi, hắn tự hồ mỗi ngày đều tại làm sâu sắc đối với chủng tộc tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến. Nói đến, ta cũng có chút trách nhiệm đi. Đêm đó, ta ngay tại trước mắt của hắn, tự tay giết chết tộc nhân của hắn. Nhưng ta cũng không hối hận. Lại một lần mà nói, ta vẫn như cũ sẽ chính tay đâm người xâm nhập kia. Vinh Đào Đào biết Dương Xuân Hy vì cái gì nói những này, hắn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, cho nên từ Thái Bình hận ta mẫu thân. Xác thực nói, là hận mỗi một cái Tiết Nhiên Quân chiến sĩ. Có lẽ đi, Vinh Đào Đào mím môi một cái. Tại trong nhận biết của hắn, rất khó lý giải nhân loại vì cái gì còn tiếp tục nuôi dưỡng từ Thái Bình. Sẽ có một ngày, hắn thật sẽ trở thành song phương cầu nối a. Thật sẽ để cái này như rơi vĩnh dạ phương Bắc Tiết Cảnh, biến thành Thái Bình thịnh thế a. Không nói hắn, Dương Xuân Hy điều chỉnh một chút cảm xúc, một mặt áy náy nói, Đào Đào, ta thật rất xin lỗi, không có bảo vệ tốt ngươi. Nghe được câu này, Vinh Đào Đào sắc mặt có chút cổ quái. Hắn cùng Dương Xuân Hy nghĩ căn bản cũng không phải là một vấn đề. Hắn mở miệng nói, ta vốn cho rằng Tùng Giang Hồn Võ Đại học hẳn là rất an toàn, làm sao còn sẽ xuất hiện loại sự tình này. Vinh Đào Đào vừa mở miệng nói ra, tay trái ấn tại bên mặt vân vân khuyển trên thân, để tinh nghịch tiểu nãi cẩu đình chỉ liếm hắn khuôn mặt hành vi. Nơi này vốn nên rất an toàn. Dương Xuân Hy trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. 16 năm vừa gặp bão tuyết, mang đến 16 năm vừa gặp chiến tranh. Nhân loại đối với Tiết Cảnh hồn thú đánh giá, nhận biết còn dừng lại tại năm đó. Bọn chúng khác biệt, ẩn nấp ở trong vòng xoáy Tiết Cảnh bọn chúng, thật trưởng thành rất rất nhiều. Tỉ mỉ bày ra trận này xâm lấn, Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Trên thực tế, không chỉ là Tùng Giang Hồn Thành, tại cửa thứ ba kia, cùng Càng Phương Nam Tùng Bách Trấn, cũng đều là chiến tranh khu vực. Chúng ta chỉ là trận đại chiến dịch này một cái tạo thành bộ phận. Tùng Bách Trấn một mực có quân đội đóng giữ, lại thêm xâm lấn Tùng Bách Trấn Tiết Cảnh hồn thú, là ba chi xâm lấn quân đoàn bên trong yếu nhất một chi. Cho nên cũng không lo ngại, bọn chúng đoán chừng cũng chỉ là muốn liên lụy binh lực, chế tạo rối loạn thôi. Bức tường thứ ba phạm vi bên trong, nhất tường ngoài cửa thứ ba, chiến đấu thảm thiết nhất, đã thảm liệt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng trình độ. 16 năm bày ra, bọn họ đích xác đến có chuẩn bị. Dù vậy, ở vào bức tường thứ ba đóng giữ nhân loại quân đoàn, chuẩn bị phi thường đầy đủ. Nhưng chúng ta Tùng Giang Hồn Võ Đại học, chấm ngoặc kép, không có người sẽ nghĩ tới. Tiết Cảnh hồn thú như vậy có tổ chức, có kỷ luật, tại bão tuyết hoàn cảnh trên bầu trời đêm, bay vùn vụt trọn vẹn mấy trăm cây số, nửa đường không có một tơ một hào bại lộ, thẳng đến Tùng Giang Hồn Thành. Dương Xuân Hy nói, lại là có chút quay đầu. nhìn về hướng cửa phòng bệnh phương hướng. Răng rắc, cửa phòng mở ra, một người mặc màu trắng quần áo luyện công, toàn thân trên dưới tung bay tiên khí mà nữ nhân, cất bước đi đến. Tư giáo, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Ta tới đi, Tư Hoa Niên mở miệng nói ra. Vậy liền phiền phức tư giáo. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu, đứng thẳng người, ánh mắt phức tạp nhìn Vinh Đào Đào một chút. Chỉ gặp Dương Xuân Hy có chút cúi người, môi mềm nhẹ nhàng khắc ở Vinh Đào Đào trên trán, nói khẽ, thật có lỗi, Đào Đào, về sau, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Tại một tên giáo sư ánh mắt nhìn soi mói, bị một cái khác giáo sư thân cái trán, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. Cũng may Dương Xuân Hy bờ môi chỉ là nhẹ nhàng ấn ấn, liền quay người rời đi. Vinh Đào Đào tìm Dương Xuân Hy bóng lưng, âm thầm xuất thần, trước mắt lại là thoảng qua một bàn tay. Đùng tương đương, chỉ gặp Tư Hoa Niên đưa tay ngăn tại Vinh Đào Đào trước mắt. Trên dưới lung lay, thuận thế vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu quỷ, tỉnh, a, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Tinh thần có chút hoảng hốt, một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Tư Hoa Niên lắc lắc tay, từ nàng cái kia rộng lớn trong tay áo rơi xuống mấy cái tiểu tinh nghịch bánh kẹo. Nàng một bên đào lấy giấy gói kẹo, một bên ngồi xuống ghế, mở miệng nói, cảm giác thế nào? Vinh Đào Đào, vẫn được. Ngô, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào vừa mới đáp lại, cũng là bị Tư Hoa Niên ngạnh sinh sinh nhét vào trong miệng một viên đường vuông. Tư Hoa Niên thuận miệng nói ra, ngậm lấy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng nói đến cũng là chuẩn xác, lấy Vinh Đào Đào hiện tại trạng thái này, sợ là ngay cả nhấm nuốt đều phí sức. Tư Hoa Niên tiếp tục đào lấy giấy gói kẹo, đem đường vuông đặt ở bên giường trong ngăn tủ. Đối với Vân Vân Khuyển vỗ tay phát ra tiếng đùng tương đương. Chỉ gặp Tư Hoa Niên có chút nghiêng đầu, ra hiệu một chút trong ngăn tủ bánh kẹo. Vân Vân Khuyển lúc ấy liền quên Vinh Đào Đào, nó vẫy lấy cái lỗ tai lớn, hoan thiên hỉ địa bay đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên ném vào trong miệng của mình một cục đường, lúc này mới hài lòng thở phào một cái. Một bên lạch cạch nhai nuốt lấy, vừa nói, ngươi bây giờ còn không biết, ngươi tham dự một trận mười mấy năm vừa gặp đại quy mô chiến đấu. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nói, sẽ bị ghi vào sách giáo khoa sao? Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu, phi thường khẳng định nói, nhất định sẽ. Trận chiến đấu này xảy ra bất ngờ, đối với hậu nhân tỉnh táo tác dụng rất lớn. Sự thật chứng minh, tiết cảnh hồn thú tại tiến hóa, tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, to to nhỏ nhỏ chiến đấu lấy ngàn mà tính, không có một lần ngoại lệ. Chỉ cần chúng ta giữ vững ba mặt tường, liền có thể giữ vững hết thảy. Nhưng lần chiến đấu này hiển nhiên khác biệt, tuyệt đại đa số hung tàn bạo ngược tiết cảnh hồn thú là không có cái gì kiên nhẫn, cũng rất khó làm đến đoàn kết nhất trí. Tiến vào địa cầu một sát na, bọn chúng ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tiến công mục tiêu. Bọn chúng vốn không khả năng đè nén xuống trong lòng khát máu, phá hư dục vọng, cũng không biết phải chăng có cao nhân chỉ điểm. Đủ loại tiết cảnh hồn thú vậy mà đoàn kết ở cùng nhau. Bọn chúng kỷ luật nghiêm minh, tại loài chim hồn thú trợ giúp dưới, bay vọt trọn vẹn mấy trăm cây số, giáng lâm tại Tùng Giang Hồn Thành. Mà lại, càng đáng sợ chính là bức tường thứ ba, Tùng Bách Trấn cùng Tùng Giang Hồn Thành, ba bên chiến đấu cơ hồ là trong cùng một lúc khai hỏa. Nhân loại hoàn toàn chính xác hẳn là một lần nữa ước định tiết cảnh hồn thú. Bọn chúng không còn là trước đó cái kia chỉ biết là trùng kích vách tường, trùng kích cửa ải hồn thú quân đoàn. Vinh Đào Đào ngậm lấy bánh kẹo, trong lòng có chút hãi nhiên. Cho nên Tùng Giang Hồn Võ Đại học đại lượng giáo sư bọn họ đi phương Bắc ba mặt vách tường thủ vệ, cho nên đại bản doanh mới như vậy trống rỗng. Tiết cảnh đại quân cái kia mấy chục năm qua phương thức chiến đấu đột nhiên cải biến, đích thật là cái vấn đề lớn. Thật sẽ có cao nhân chỉ điểm a? Nội bộ phản đồ, hay là mặt khác lòng dạ khó lường quốc gia trong bóng tối quấy phá? Tư Hoa Niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tùng hồn tứ lễ, nguyên bản lưu một cái đóng giữ sân trường là đủ rồi. Nhưng là cái này 16 năm qua, Tiết Cảnh Quân hiển nhiên chuẩn bị rất sung túc. Cấp sử thi tiết hành tăng tựa như là không cần tiền giống như. Thậm chí còn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tư Hoa Niên nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, ngươi lập công lớn, Vinh Đào Đào, ta, két két, két két, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên cắn nát trong miệng bánh kẹo, nhẹ gật đầu, vô luận là hữu tâm hay là vô tình, ngươi cũng giải quyết một lần nguy cơ to lớn. Nói, Tư Hoa Niên bàn tay giải phẳng, tại cái kia trắng nõn trên lòng bàn tay, một mảnh hoa sen lặng yên hiển hiện, nó lóe ra nhàn nhạt oánh mang, kiều nộn cánh hoa nhẹ nhàng xoay tròn lấy, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Tư Hoa Niên, nó là Tiết Cảnh trí bảo. Không gì sánh được chân quý. Nó đủ để đem Tiết Cảnh hồn thú, Tiết Cảnh hồn võ giả thực lực chiến đấu đề cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Vinh Đào Đào ánh mắt có chút ngốc trệ, lại thấy được quen thuộc đồ vật. Đêm đó, chính là nó đem chính mình làm ngất đi. Tư Hoa Niên, mà lại, ngươi cái kia một mảnh hoa sen cùng ta khác biệt. Ngươi cánh sen, hẳn là cửu biện liên hoa bên trong đại biểu cho tiến công, chuyển vận cái kia một mảnh cánh hoa. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, cửu biện liên hoa, mỗi một cánh tác dụng còn khác biệt. Tư Hoa Niên đưa tay cõng dựng trên ngực Vinh Đào Đào, mặc cho trên lòng bàn tay cánh sen nhẹ nhàng bay múa. Nàng trầm giọng nói cho ta biết, ngươi là thế nào cướp đi vốn thuộc về cái kia băng hồn dẫn một mảnh hoa sen. Vinh Đào Đào, ta... chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, trước ngực đột nhiên một trận hồn lực phun trào, thuộc về hắn cái kia một mảnh hoa sen, vậy mà tự mình bay ra. Tư Hoa Niên giật nảy mình, vội vàng nắm chặt bàn tay, đem chính mình cánh sen thu nhập thể nội, sợ hai bên hoa sen đụng vào cùng một chỗ, tựa hồ là cảm giác được đồng loại biến mất. Vinh Đào Đào trước ngực hiển hiện cánh sen, cũng hành quân lặng lẽ, tự mình dung nhập Vinh Đào Đào thể nội. Tư Hoa Niên chau mày, nói, băng hồn dẫn đem hoa sen này vận dụng tự nhiên, khống chế độ cực cao. Điều này đại biểu này kiện Tiết Cảnh trí bảo đối với người sở hữu khẳng định. Giữa bọn chúng tất nhiên có khế ước, từ cái kia băng hồn dẫn quá trình chiến đấu đến xem. Người sở hữu cùng cửu biện liên hoa đã ở vào độ cao phù hợp trạng thái. Hiển nhiên buộc chặt ở cùng nhau. Ngươi là dùng dạng gì phương pháp, tại trong thời gian rất ngắn, lấy đi vốn thuộc về đối phương hoa sen. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Ta nói ta có nội thị hồn đồ. Ngươi tin không? Ta nói ta hiện tại động tay nhỏ, ngay cả cánh hoa của ngươi cũng có thể cướp đi. Ngươi tin không? Không, ngươi không có khả năng tin. Bởi vì ngươi không có cơ hội tin tưởng. Ta Vinh Đào Đào đời này không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào nội thị hồn đô tồn tại. Đậu xanh rau má, buồn bực thanh âm phát đại tài. Tiết Cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Danh tự này, thật đúng là càng nghe càng êm tai đâu. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.